Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 885, cố nhân. Chết đi cho ta, Lâm Thiên. Cái kia kỳ dị quái vật tràn đầy làm run sợ lòng người nụ cười quỷ dị. Đặc biệt khi mặt người quái vật hô lên, Lâm Thiên, tên thời điểm. Cho dù là Lâm Thiên cũng nhất thời sững sờ. Trong ánh mắt nhìn về phía người trước mặt, khuôn mặt quái vật tràn đầy khó có thể tin tưởng cùng chấn động, đang muốn bổ ra lôi điện ở lòng bàn tay không khỏi dừng lại. Cái kia trong lời nói tràn ngập oán hận hai chữ, Lâm Thiên, hắn là không thể nào biết nghe ra. Lâm Thiên trong lòng liền giống bị một tia chớp đập tới. Rơi vào một hồi mộng bức trong. Con này quỷ dị mặt người quái vật có thể nói ra tên mình. Điều này đại biểu một cái phi thường tiên minh sự thực, đó chính là con này mặt người quái vật biết. Hắn Lâm Thiên, nhưng này làm sao có thể? Nơi này chính là theo như đồn đãi Hoàng Tuyền. Lâm Thiên làm sao lại đến quá Hoàng Tuyền? Nếu Lâm Thiên còn chưa đạt tới Hoàng Tuyền có thể làm sao con này mặt người quái vật sẽ để cho ra? Bản thân tên, không chỉ có là Lâm Thiên bị giật mình. Sau lưng mọi người đồng dạng bị sợ một cái nhảy, chuyện gì xảy ra? Ta không có nghe lầm chớ. Thì, Chí Hào hiển nhiên bị một màn này cho kinh động. Không sai, mới vừa con này mặt người quái vật kêu lên Lâm Thiên tên. Nhưng là điều này sao có thể? Lẽ nào Lâm Thiên đã tới Hoàng Tuyền? Mắt Ưng Vi ngưng lấy ánh mắt thôi chắc đến. Chắc chắn sẽ không. Nếu như Lâm Thiên đã tới Hoàng Tuyền làm sao biết lao lực khí lực lớn như vậy đi vào tìm kiếm đi. Trước Hoàng Tuyền đường, Robin không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản đối. Lâm Thiên tìm kiếm Hoàng Tuyền đoạn đường này. Robin nhưng là vẫn đi theo Lâm Thiên bên người. Đầy đủ mọi thứ đều tận thu vào trong mắt. Đang nói nếu là Lâm Thiên thực sự đã tới Hoàng Tuyền. Làm sao biết cho tới bây giờ không có nói chính mình. Thế nhưng mới vừa một màn kia tinh tường phát hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người đều là chính tai nghe nói là không có khả năng sẽ nghe lầm. Nhưng này dạng liền kỳ quái. Vì sao mặt người quái vật nhận thức Lâm Thiên? Còn có thể kêu lên Lâm Thiên tên. Đồng thời từ cái kia oán hận trong giọng nói. Mặt người quái vật đối với Lâm Thiên tràn ngập cừu hận. Phảng phất giữa song phương phát sinh qua chuyện gì? So sánh với dưới. Làm chúng ta nhân vật chính Lâm Thiên trong lòng mới là tràn đầy khiếp sợ. Chính mình lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền. Thế mà lại ở Hoàng Tuyền đụng tới người quen. Đối mặt loại chuyện như vậy Lâm Thiên đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình. Tâm tình của giờ khắc này. Đúng lúc này, người nọ khuôn mặt quái vật ăn nữa phát sinh liều lĩnh tiếng cười. Nói, Lâm Thiên. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở loại này địa phương đụng tới ngươi. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi Lâm Thiên thực sự là không sợ chết, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền cũng dám nhập cư trái phép. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, ta tại sao có thể báo thù đây? Chết đi cho ta, Lâm Thiên, nhập cư trái phép, báo thù, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên nhanh chóng đem hai chữ mấu chốt này ngữ ghi tạc trong mắt. Tuy là còn không minh bạch là người nào khuôn mặt quái vật muốn nói như thế đến. Nhưng Lâm Thiên tinh tường minh bạch khi hắn đem điều này tên bắt lại tất cả tự nhiên sẽ hiểu. Mặt người quái vật tràn ngập oán hận trong thanh âm. Mặt người quái vật nâng lên hai móng. Mang theo gào thét kình phong. Nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên đầu vỗ tới. Loại này công kích nhìn như hung mãnh. Đối với trên thuyền mọi người mà nói đều có thể rõ ràng tránh thoát. Nhưng không thể công kích những linh hồn này hình thái dã thú thật là một cái ngạnh thương. Nhưng này điểm đối với Lâm Thiên mà nói không là vấn đề. Thuận tay nâng lên bị lôi quang bao trùm tay trái. Lôi long chảo. Khẽ quát một tiếng. Lâm Thiên tay trái thành chộp. Màu xanh nhạt hồ quang điện trên ngón tay gian vờn quanh. Rất giống một con chân chính long chảo đơn giản gian chỉ thấy đánh tới dã thú bắt lại. Thấy mình công kích dễ dàng như vậy bị ngăn trở, mặt người quái vật hiển nhiên bị sợ một cái nhảy, phản ứng nhanh chóng hắn lập tức muốn tay rút ra, có thể chỉ dựa vào lực lượng của hắn ở Lâm Thiên trước mặt tựa như tiểu hài tử một dạng, mặc cho dùng sức thế nào đều khó nhổ di chuyển mảy may. Nhưng đúng lúc này Lâm Thiên có động tác, lôi quang lóe lên, cao áp mạnh điện lưu theo Lâm Thiên cánh tay điên cuồng dũng mãnh vào mặt người quái vật trong tay. Sấm sét lực lượng nhưng là linh hồn loại khắc tinh. Điện cao thế lưu nhanh chóng đem người khuôn mặt quái vật điện toàn thân mất cảm giác. Không thể động đậy, muốn không phải Lâm Thiên đem chính mình lực lượng khống chế đến nhỏ nhất. Mới vừa cái kia một chảo, cũng đủ để đem người khuôn mặt quái vật đơn giản gian thắt cổ. Nhìn chằm chằm cái loại này quái dị mặt người, Lâm Thiên lớn tiếng hỏi, nếu như không muốn chết ở Hoàng Tuyền, vậy nói cho ta biết ngươi tại sao phải biết được tên của ta? Tại sao phải nhận thức ta? Vì sao ngươi sẽ ở Hoàng Tuyền? Cho ta đem hết thảy đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nếu như không thể đem những thứ này nghi hoặc cởi ra, Lâm Thiên cảm giác mình toàn bộ trên đường cũng không thể bình tĩnh lại nội tâm. Đồng thời hiểu rõ những thứ này có thể để cho bọn họ đối với không biết gì cả Hoàng Tuyền có một nhất cơ bản hiểu rõ. Ở nơi này quỷ dị Hoàng Tuyền Hà bên trên, đụng tới một đám quỷ dị mặt người dã thú. Ngay sau đó quỷ dị kêu lên tên mình. Lâm Thiên lúc này cảm thấy tựa như thân ở với cơn lốc bên trong một mảnh mất trật tự. Hoàng Tuyền Hà bên trên gặp bạn cố chi. Lâm Thiên cảm giác mình nên hưng phấn đâu, vẫn là bất đắc dĩ đâu. Ai biết cái kia bị Lâm Thiên bắt được mặt người quái vật, thân ở loại tình huống này, cư nhiên phát sinh nụ cười âm trầm, phảng phất căn bản không cảm giác được chính mình nguy cơ giống nhau. Ha ha, Lâm Thiên, ngươi lẽ nào cho rằng cái này địa phương vẫn là Đại Hải Trình sao? Nơi này chính là Hoàng Tuyền. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Trong tay điện lưu gia tăng mấy phần. Mặt người quái vật nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức mở miệng uy hiếp nói. Nói, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bằng không ta sẽ nhường ngươi ngay cả quỷ đều làm không được thành. Đạp nước, đạp nước. Lâm Thiên đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Phá đảo mãnh liệt Hoàng Tuyền Hà mặt. Lần nữa bay ra mấy đạo mặt người quái vật. Chúng nó lộ ra hung tàn nụ cười. Hướng phía trên thuyền mọi người nhào tới. Bá, bá, sớm đã chuẩn bị xong group nhất thời có động tác. Hàn mang lóe lên. Phi thăng nhảy lên cùng đánh tới mặt người quái vật giao nhau tránh thoát. Để ta dùng Hoàng Tuyền Hàn khí, đem bọn người kia cho triệt để đông lại. Đạp, rúc vững vàng tin tức trên mặt đất. Thong thả cầm trong tay lợi kiếm hợp lại. Đỉnh đầu bay vọt mấy con mặt người quái vật trong nháy mắt biến thành hơn 10 cắt bỏ rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Rúc kiếm chiêu mặc dù nhanh, nhưng ở đít thẻ, mắt ưng cùng Rayleigh trong mắt ba người vẫn là chậm. Bất quá đối với Brook kiếm chiêu gian có thể dẫn động hàn khí công kích, hãy để cho mắt ưng ba người hơi kinh hãi. Trên mặt sông mặt người quái vật nhanh chóng giảm thiểu, cũng không đại biểu những người đó khuôn mặt quái vật bị tiêu diệt. Ngược lại là một cái lớn hơn nguy cơ. Không ai có thể biết được cái kia cuồn cuộn dưới mặt sông đến cùng có bao nhiêu quái vật tùy thời mà phát động. Tiếp nhị liên tam đạp nước trong tiếng, người càng ngày càng nhiều khuôn mặt quái vật từ trong sông bay ra. Mặc dù có Perona cùng Brook xuất thủ, thế nhưng mặt người quái vật thật sự là nhiều lắm. Có nhiều hai người căn bản ứng phó không kịp. Nhìn đến đây, bên cạnh Rayleigh đám người là gương mặt nóng ruột. Nhưng là xuất thủ của bọn hắn cũng không thể cho những thứ này mặt người quái vật tạo thành thương tổn. Nếu là xông lên ngược lại sẽ cho Perona hai người tạo thành phiền toái không cần thiết. Trong lòng coi như nóng ruột cũng chỉ có thể an an đứng lẳng lặng ở bên cạnh. Nói hay không, Lâm Thiên trong tay điện lưu lần nữa tăng mạnh mấy phần. Cường đại điện lưu đã đem mặt người quái vật điện một mảnh cháy đen. Trên người không ngừng mạo hiểm khói trắng. Bên cạnh tình huống Lâm Thiên đồng dạng phát hiện. Nhưng là bị bắt cái này nhân loại khuôn mặt quái vật dù cho toàn thân thoi thóp, vẫn một câu nói cũng không nói. Khái khái, Lâm Thiên, người chết đi cho ta. Người trầm mặc khuôn mặt quái vật bỗng nhiên phát sinh tiếng gào. Dây dưa di chuyển thương thế nhất khẩu khẩu tiên huyết không lấy tiền vậy từ trong miệng phun ra. Có thể biết rõ hiểu phải xong đời. nhưng mặt người quái vật một mực cười. Một chữ cuối cùng hạ xuống, mặt người trên người quái vật không hề có điểm báo trước mọc lên màu vàng nhàn nhạt quang mang. Đồng thời mặt người quái vật thân thể tựa như sông xung nhập không khí giống nhau rất nhanh phồng lớn, mà mặt người quái vật hai mắt sớm bị màu đỏ thắm tia máu cho thay thế. Trên mặt hiển lộ lấy điên cuồng, đi qua cánh tay, Lâm Thiên có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo ở mặt người quái vật trong cơ thể phún ra. Ngoài, cộng thêm mặt người quái vật lúc này biến hóa, Lâm Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hiển nhiên ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì. Không nói hai lời, nhanh chóng quay đầu lại, hướng về phía những người còn lại lo lắng hô. Mọi người mau lui lại. Cái này nhân loại khuôn mặt quái vật muốn tự bạo. Hô to đồng thời, Lâm Thiên cũng không có dừng lại trong tay động tác. Hữu chảo cầm chặt lấy trong tay thân thể nhanh chóng bành trướng mặt người quái vật hướng sóng lớn. Mãnh liệt hoàng tuyền hà ném đi. Ở Lâm Thiên ném ra trong nháy mắt, cái kia mấy thước thon dài thân thể mặt người quái vật đã bành trướng thành một quả cầu. Mặt người quái vật mới bay ra cách xa mấy mét, thân thể đã bành trướng đến một cái cực hạn. Một tiếng ầm vang nổ, mặt người quái vật hình tròn thân thể đang nổ trong tiếng nổ tung. Thân thể khổng lồ bị này cổ bùng nổ lực lượng trong nháy mắt xé thành nát bấy. Bị Lâm Thiên kinh ngạc ngẩn người mọi người mới phản ứng kịp. Thân ảnh nhanh chóng lóe lên liền muốn né tránh bạo tạc. Mà khi chứng kiến bạo tạc phát sinh cảnh tượng, tất cả mọi người hôn mê. Trong lòng nhất thời mọc lên tràn đầy nghi hoặc. Cái này nhìn như thanh thế thật lớn bạo tạc. Lập tức biến mất có huyết nhục bay tán loạn thảm liệt tràng cảnh. Cũng không có tiếng nổ mãnh liệt sinh ra động tĩnh to lớn. Cái kia bị xé nứt thân thể liền giống bị tan vỡ vài vụn mảnh nhỏ giống nhau. Bởi vì này bạo tạc cũng không có sản sinh cuồng bạo lực đánh vào. Bị xé nứt thân thể theo gió phiêu lãng chậm rãi hướng phía sóng lớn mãnh liệt mặt sông bay xuống. Lâm Thiên cũng bị cái này màn ngây ngẩn cả người. Trong đầu một mảnh nghi hoặc, mới vừa hắn quả thực cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn bạo phát. Nhưng là trước mắt phát sinh để Lâm Thiên trong lòng một hồi kinh ngạc. Trong nháy mắt, không khí một cỗ thanh âm kỳ dị không hề có điểm báo trước tỏa ra. Lâm Thiên chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Tựa như vô số con ong mật ở bên tai kêu to giống nhau. Nhưng âm thanh này không chỉ có như vậy. Có thể xuyên qua vật chất ngăn cản. Siêu thoát với thời gian và không gian giới hạn. Trực tiếp tác dụng trong đầu. Bình tĩnh não hải phẳng phất mọc lên một cỗ cường hãn bạo phong. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau đớn. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Trên mặt hiện lên một mảnh tái nhợt vẻ. Lâm Thiên bưng đau đớn vô cùng đầu. Cước bộ một cái lảo đảo. Kém chút tè ngã xuống đất. Lâm Thiên, người làm sao vậy? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.